Chương 160, nạ dù tổ nhẫn đạo. Nhìn biến mất ngủ cụ rổ, họ rổ xì mà trong mắt lóe lên một tia ước ao, hơi nghiêng đầu, nhìn bị chính mình gánh ở đầu vai xả xù kẻ, lẩm bẩm nói, 3 năm rất nhanh ta liền sẽ ủng có xả gì gẳng. Mặc dù là mù cụ rổ không làm ra bất kỳ cảnh cáo, đối với mù cụ rổ đề ra yêu cầu, họ rổ xì mà cũng không dám chút nào vi phạm. Đây là một loại cắm rễ ở họ rổ xì mà nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi đang làm ma lấy. Mà lúc này mù cụ rổ, thân ảnh cũng đã xuất hiện tại Mỹ tạ giả xỉ ra trong hậu viện trong sân huấn luyện. Mù cụ rổ nhiều hứng thú nhìn rủ gỗ, khoát tay háo, để ký Mỹ mạ rổ thả đối với rủ gỗ ràng buộc, sau đó đánh bắt đầu tay trái, đặt ở rủ gỗ trên đầu. Bàng bạc trả cờ giả sen lẫn rồi rào sinh mệnh lực, điên cuồng tràn vào rủ gỗ trong cơ thể. Trả cờ giả từ ở vào rủ gỗ đầu mở rộng cửa cùng hưu môn dũng mánh vào, sau đó duyên kinh sinh, tổn thương. Đố, cảnh, sợ ngũ môn, cuối cùng toàn bộ quán chú vào 15 vi tại tâm tạng tử môn trong không có một tia tắc cảm giác, tựa hồ đang rủ gỗ trong cơ thể, căn bản lại không tồn tại lấy bắt môn loại vật này giống nhau. Thông suốt, không có trở ngại bắt môn, thì ra đúng như vậy a mủ cụ rổ ánh mắt lộ ra một cái sở hiểu ra. Bên trong cơ thể bắt môn, có thể nói là phong tỏa bên trong cơ thể sinh mệnh lực 8 đạo dị thường kiên cố quan hải. Mỗi một cửa mở ra đều có thể giao phó mở ra giả siêu nhiên lực lượng. Đầu tiên, ở vào trong đầu mở rộng cửa cùng hưu môn, mở ra phía sau, có thể đột phá não tuyến yên ức chế, cưỡng chế tăng thể lực, mà sau đó mấy môn lần lượt mở ra phía sau, nhân thể thì sẽ trở nên nhanh hơn, càng mạnh. Nhưng cùng lúc đó, bắt môn cũng phong tỏa ngăn cản nhân thể cùng ngoại giới câu thông cầu. Đây cũng chính là vì sao bắt môn độn giáp mở ra thứ 8 môn tử môn phía sau sẽ gặp bỏ mình nguyên nhân, trong cơ thể sinh mệnh lực toàn bộ từ tử môn bên trong dũng mãnh vào ngoại giới, và tờ tư mới là lạ. Dù gỗ thân thể lại hoàn toàn khác hẳn với thường nhân, bắt môn phảng phất không có tác dụng, cả người dường như và toàn bộ thiên địa quan tâm nhất thể, chỉ cần là ngoại giới tự nhiên năng lượng vô cùng đông đúc, cũng sẽ bị tự nhiên năng lượng sở xâm nhiễm, tiến nhập tiên nhân hóa cha nở dê tha y họ rổ xì mà dịch sẽ sảng khoái như vậy cùng mình làm giao dịch. Phòng trừng cũng là phát hiện những thứ này. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là sơ bộ biết rủ gỗ thể chất, liền đối với mù cụ rổ có rất lớn dẫn dắt, cũng để cho mù cụ rổ rõ ràng hiện nay chính mình hẳn là tu hành phương hướng. Lúc này, Bạch Thanh Âm đột nhiên truyền tới, đại nhân, Tú Na đại nhân để ngài lập tức đuổi đi hổ cả phòng làm việc một chuyến. Đối với Tú Na, vô luận là Bạch vẫn là ký mì mạ rổ đều hết sức tôn trọng. Không phải là bởi vì Tsu Nạ là đệ ngũ nha nở hổ cả nguyên nhân, chỉ là bởi vì Tsu Nạ là mù cụ rổ nữ nhân. Ừm tốt, ta liền tới đây. Mù cụ rổ đáp lại nói, đồng thời tay nắm cửa từ trọng ta trên đầu cầm lên, sau đó xoay người hướng phía môn đi ra ngoài. Còn như từ rủ gỗ trên người lấy được dẫn dắt, mù cụ rổ cũng không nóng nảy, dù sao chuyện này có thể không phải 1 ngày hay 2 ngày là có thể hoàn thành. Hổ cả phòng làm việc. Lúc này tụ tập không ít người, huyên náo giống như một chợ bán thức ăn một dạng. Tú Nạ vẻ mặt bất đắc dĩ xem lên trước mặt Nạ Dù Tổ, nói ra, Nạ Dù Tổ, ngươi có thể hay không nói nhỏ thôi, ta nghe đầu đều nhanh nổ. Nhưng là đại thúc hắn thả đi xả sủ kẻ, nhưng lại để xả sủ kẻ theo cái kia dáng dấp giống như xả một dạng nhị dạ đi a. Nạ Dù Tổ vẻ mặt kích động nói. Ta biết rồi Nạ Dù Tổ, ngươi tất cả nói 800 lần. Tú Nạ không nhịn được phất phất tay tiếp tục nói ra, hơn nữa, ta đã để mù cụ rổ quá đến cho ta báo thuật nhiệm vụ, ngươi trước câm miệng cho ta. Sau đó Tú Nạ nhìn về phía một bên một đám hạ nhẫn nói ra, còn có xạ cụ già ngươi có thể hay không đừng khóc, đừng quên ngươi là ní ra. Si Kamaz, Neji, mấy người các ngươi đi về trước đi, bởi họ rổ Si Maz xuất hiện, nhiệm vụ vượt qua đẳng cấp, cho nên sẽ không nhớ vào hồ sơ. Là vâng đúng. Hồ cả đại nhân. Xì cả mà đám người cùng kêu lên đáp, không khỏi thả lỏng một hơi. Nếu như tấn chức trung nhẫn phía sau, lần đầu tiên nhiệm vụ liền thất bại, nhưng là sẽ phi thường ảnh hưởng về sau đặc biệt thượng nhẫn cùng với chính thức thượng nhẫn tấn thăng. Lục tục mấy người đi ra hồ cả phòng làm việc, mà lúc này đây, ngủ cụ rổ cũng đi đến. Tú Nạ còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, một bên Nạ Dù Tô đột nhiên nổi giận đùng đùng chạy tới ngủ cụ rổ trước mặt. Ngẩng đầu nhìn mù cụ rổ lớn tiếng nói ra, đại thúc, ngươi tại sao có thể để cho chạy xả sủ kẻ, hắn có thể là đồng bạn của chúng ta. A nghe được Nạ Dù Tổ tiếng giống to, Mù cụ rồ không có chút nào tức giận, nhìn nạ dù tổ, bình tĩnh nói ra, ta phía trước liền đã nói qua, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ hắn là đồng bạn của ngươi, cũng không phải của ta đồng bạn. Nhưng là nạ dù tổ há miệng, muốn nói gì? Lại bị mù cụ rồ ngắt lời nói, nạ dù tổ, ta muốn ngươi buông tha trở thành hổ cả mộng tưởng dựa vào cái gì. Nạ dù tổ không chút nghĩ ngợi, thần sắc kích động phản bác, bất luận khó khăn dường nào. Ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng nhất định sẽ trở thành hổ cả nói rằng làm được. Đây là ta nhẫn đạo mù cụ rổ vui mừng nở nụ cười. Ở nạ rủ tổ nghi hoặc bên trong, mở miệng nói ra, tựa như bất luận kẻ nào cũng vô pháp ngăn cản ngươi trở thành hổ cả mộng tưởng giống nhau. Hướng ịt chia 847 báo thủ, cũng là xạ sủ kẻ mộng tưởng. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, mặc dù ta lần này đem xạ sủ kẻ mang về, hắn vẫn sẽ chọn ở lần nữa trốn tránh. Nhưng là xạ sủ kẻ hắn là đồng bạn của ta. A nạ rủ tổ nói, bả vai quất động, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Chứng kiến khóc thầm nạ rủ tổ, mù cụ rô nội tâm cũng không khỏi mềm nhũn ra, tự tay xoa xoa nạ rủ tổ tóc vàng, nói ra, nạ rủ tổ, lẽ nào ngươi cái này muốn từ bỏ rồi sao? Đừng quên, ngươi nhưng là đáp ứng rồi xạ cụ giả muốn đem xạ sủ kẻ mang về. A có chuyện nói thẳng, nói được thì làm được. Không phải của ngươi nhẫn đạo sao? Nghe được mù cụ rồ lời nói, nạ rủ tô ngẩng đầu, nhìn mù cụ rồ, ánh mắt mê mang bên trong, một tia kiên định, đang từ từ phóng đại. Sau đó, nạ rủ tô dùng sức lau khô nước mắt, nhìn một bên còn đang thút thít xạ cụ dạ, lớn tiếng nói ra, xạ cụ dạ, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ mang về xạ sủ kẻ nói được thì làm được, có thể là của ta nhẫn đạo A nói. Nạ rủ tô hướng về xạ cụ dạ lộ ra một cái nụ cười sáng lạ. Trong mắt mê man đảo qua mà sạch giống như là bị nạ rủ tổ cảm hóa, xạ cụ dạ cũng dần dần ngừng tiếng khóc, nhìn nạ rủ tổ, gật đầu lia lịa nói ra, ta tin tưởng ngươi, nạ rủ tổ.